Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 770, ngươi cái này tử quỷ. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt một mặt chân thành biểu lộ, Lâm Hạo Thiên sắc mặt muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Lúc đầu Lâm Hạo Thiên chính là vì đi thử một chút Dương Chân đến cùng có bao nhiêu sâu cạn. Nếu như cơ hội thích hợp, nói không chừng còn tự tay giết Dương Chân, cái này có thể mang đến cho hắn uy hiếp người. Không, không thể xem như có thể cho Lâm Hạo Thiên mang đến uy hiếp người. Ở trong mắt Lâm Hạo Thiên, Dương Chân vẫn còn không tính là có thể mang đến cho hắn phiền toái gì ra hỏa. Chỉ là quanh năm một người nhận toàn bộ Tây Vực khen ngợi đã quen. Bây giờ đột nhiên đi ra một cái Dương Chân, Lâm Hạo Thiên trong lòng bao nhiêu cũng có chút không thoải mái. Muốn đem Dương Chân cái này tiềm năng rất lớn ra hỏa bóp chết từ trong trứng nước. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Chân sau đó, hỗn đản này biểu hiện ra quá mức giọt nước không lọt rồi. Cơ hồ một đường bưng lấy Lâm Hạo Thiên đến Tu Di Sơn Đình. Dọc theo con đường này hỏi han ân cần. Riêng là hỏi Lâm Hạo Thiên bị một gậy đánh vào trên đầu còn đau không đau. Từ trên Tu Di Sơn đến rơi xuống có hay không ném tới chỗ nào. Liền hỏi khoảng chừng 10 lần. Một mực đến Lâm Hạo Thiên đều hơi không kiên nhẫn rồi. Dương Chân mới lớn thở dài một hơi dáng vẻ. Một mặt chân thành nói ra. Lâm huynh, ngươi không biết. Trước kia ta luôn luôn cảm thấy mình rất đáng gờm. Thẳng đến gặp được ngươi sau đó, ngươi một mình mà đến một màn kia phong thái, liền đã thật sâu đem ta khuất phục. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh tất cả đều một mặt mộng bức nhìn dạng này thật. Trên mặt biểu lộ muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Lâm Hạo Thiên trên mặt đều có chút lúng túng, tựa hồ có chút không chịu nổi chung quanh ánh mắt khác thường. Hết lần này tới lần khác Dương Chân giống như không có chú ý tới điểm này dáng vẻ. Một mặt đạt được kết quả tốt đối Lâm Hạo Thiên nói tiếp. Ta hiện tại thật hận mình không phải thân nữ nhi. Nếu như là thân nữ nhi lời nói, nhất định phải thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh ngươi. Làm đạo lữ của ngươi, núi không lăng, thiên địa hợp, cũng không cần cùng ngươi tách ra. Đám người cùng nhau hóa đá, nhất là những cô gái kia, nghe được Dương Chân câu nói sau cùng thời điểm, con mắt tất cả đều là sáng lên, thế nhưng là hiểu được Dương Chân là người nam tử sau đó, lập tức trở nên có chút nghẹn họng nhìn chân chối, còn có chút cảm giác là lạ, Mạc Thủy Yên nơi nào thấy qua Dương Chân như vậy chiến trận, một đôi ngập nước trong mắt to lóe ra thần sắc cổ quái. Ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt kinh sử trí hãi nhiên, lặng ngắt như tờ, toàn bộ trên đỉnh núi, cơ hồ liền tiếng gió đều nghe không được, chỉ có Dương Chân cái kia chững chạc đàng hoàng thanh âm vẫn còn tiếp tục. Bất quá cho dù là nam tử thì phải làm thế nào đây? Tình cảm loại vật này, một khi sâu đến trình độ nhất định, còn cần phân nam nữ sao? Soạt. Nghe được Dương Chân lời nói, nhìn thấy Dương Chân trên mặt ngập nước biểu lộ, ở đây tất cả mọi người ồ lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, Lâm Hạo Thiên biến sắc, vội vàng lui ra phía sau hai bước, một mặt kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem Dương Chân, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao, tử quỷ. Dương Chân đối với Lâm Hạo Thiên nháy nháy mắt, mọi người chung quanh trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Cố nén mới không có phun ra, mẹ hắn vãi trưởng, mặc dù biết Dương Chân là cố ý, thế nhưng là, cố ý cũng không được a. Ai có thể tiện đến trình độ như vậy, liền thanh danh của mình cũng không để ý rồi, lại nói lên như vậy buồn nôn mà nói tới, nhìn xem Lâm Hạo Thiên sắc mặt, giống như là ngạnh sinh sinh nuốt một con cóc một dạng khó chịu. sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi muốn chết sao? Dương Chân ai ôi một tiếng, bĩu môi một cái nói, đừng lái như vậy không tầm thường trò đùa nha. Tất cả mọi người phải vào hạch tâm, hóa giải một chút bầu không khí không tốt sao? Hóa giải một chút bầu không khí, làm dịu em gái ngươi bầu không khí a. Có như thế làm dịu bầu không khí sao? Kém chút nhường đám người đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Mạc Thủy Yên cùng Nguyệt Nha Tử các loại một đám nữ tử trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, một người, vậy mà có thể tiện đến trình độ như vậy sao? Nguyệt Nha Tử liên tục không ngừng gật đầu, nhỏ giọng nói ra, nhìn xem Lâm Hạo Thiên sắc mặt, đều thành hình dáng ra sao? Lâm Hạo Thiên vậy mà không có ngay tại chỗ thẹn quá hóa giận, đánh giết Dương Chân, hắn là không dám rời Dương Chân quá gần đi. Tử quỷ, phốc ha ha, Dương Chân bắt đầu lẳng lơ dáng vẻ. Đơn giản không có nữ nhân chuyện gì. Chết cười ta rồi, suỵt, nói nhỏ chút, nếu là bị Lâm Hạo Thiên nghe được, ngươi có còn muốn hay không sống? Ngoặc kép, Lâm Hạo Thiên trên mặt hiện lên một tia sát cơ. Hiển nhiên muốn hiện tại liền động thủ giết Dương Chân. Chợt biến sắc, hít sâu một hơi khôi phục phong khinh vân đạm kiệt ngạo biểu lộ. Nhàn nhạt nhìn xem Dương Chân nói ra, từ giờ trở đi, ngươi nếu là nói thêm câu nào, ta liền để cho ngươi sống không bằng chết. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Mặc dù không có nhằm vào đám người, nhưng không ai còn dám nói chuyện. Thẹn quá thành giận Lâm Hạo Thiên, trời mới biết có thể hay không giết lung tung người. Có nghe hay không? Lâm Hạo Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân nháy nháy mắt, ta hỏi ngươi có nghe hay không? Lâm Hạo Thiên trong lỗ mũi kém chút toát ra khí tới. Dương Chân ô ô hai tiếng, chỉ chỉ miệng của mình, lắc đầu ra hiệu mình không thể nói chuyện. Ngươi, Lâm Hạo Thiên trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Dương Chân chém tới. Dương Chân không nhúc nhích, tầm mắt lấp lóe, một mặt vô tội nhìn xem Lâm Hạo Thiên. Mẹ nó, cùng bản tao thánh chơi, chơi không chết người cái này tiểu ô quy con rùa con bê. Dương Chân trên mặt một bộ tâm hoảng ý loạn, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Lâm Hạo Thiên kiếm cuối cùng cũng không có rơi ở trên thân thể Dương Chân. Gắt gao lườm Dương Chân một chút, xoay người sang chỗ khác, hướng về Tu Di Sơn đỉnh vào miệng đi đến. Trong tay Tu Di ấn chiếu sáng rạng rỡ, quang mang tiệm thịnh, vô cùng thần bí. Ông, một đạo vô hình khí lãng vọt tới, Lâm Hạo Thiên một bước còn không có bước vào, liền giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy đi ra. A, bị đẩy ra Lâm Hạo Thiên biến sắc, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này cấm chế cường đại như thế hay sao? Nhìn thấy Lâm Hạo Thiên lại thất bại, tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt hướng về Dương Chân ném đi. Dương Chân ngẩn ngơ, có chút chất phác mà hỏi, các ngươi, nhìn ta làm cái gì? Mạc Thủy Yên trợn nhìn Dương Chân một chút, nhìn xem ngươi còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn cho ngươi đi thử xem có thể không thể đi vào rồi. Lâm Hạo Thiên vì cái gì không giết Dương Chân, còn không phải là vì nhường Dương Chân đặt mình vào nguy hiểm. Gặp được nguy hiểm cái thứ nhất bên trên. Giao Trì Thánh Điện, đã thật lâu không có người nói một câu rồi. Giao Trì Thánh Chủ cùng Nhạc Càn hai người còn tại trước ghế đứng đấy. Trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Chỉ là hai người trên mặt biểu lộ mặc dù đều là 10 phần ngưng trọng, thần sắc lại có khác biệt lớn. Nhạc Càn trên mặt không còn có khinh thị Dương Chân dáng vẻ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Lâm Hạo Thiên vì cái gì không thể thành công leo lên Tu Di Sơn đỉnh. Tu Di Sơn bên trên đám người không hiểu ra sao, thế nhưng là quan thiên kính bên ngoài, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Dương Chân tiểu động tác mọi người ngay từ đầu đồng thời không nhìn thấy. Bất quá tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi. Dương Chân đi lên đỉnh núi, sau đó chỗ nào xóa sạch cái gì cấm chế, căn bản chính là chạy tới Tu Di Sơn Hạch Tâm lối vào đã làm một ít tay chân. Sau đó chạy về luôn miệng nói đã xóa sạch cái gì cấm chế. Đến mức Dương Chân ở lối vào của Tu Di Sơn đến cùng giở trò gì? Đám người nhìn rõ ràng, tên hỗn đản này lại chôn một chút những cái kia màu đen đồ vật tại lối vào. Cái kia thận trọng bộ dáng, nhìn đây đám người phía sau mồ hôi lạnh lạnh xiêu xiêu. Dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ ra, cái này màu đen đồ chơi nhất định không phải vật gì tốt. Tiểu Nhi cuồng vọng, muốn chết, Nhạc Càn oanh một tiếng đem trước mặt một cái mặt bàn oanh nhỏ vụn. Giao trì trong thánh điện tất cả mọi người giật nảy mình. Nhất là kiếm lão cùng giao thánh cung cung chủ. Trên mặt nín cười ý. Một mặt đau lòng nhìn xem bị Nhạc Càn nổ nát mặt bàn. Vậy cũng là dùng cực kỳ chân quý vật liệu luyện chế mà thành a. Khốn nạn. Cùng lúc đó, hai người mịt mờ liếc nhau. Đều có chút hiếu kỳ. Lâm Hạo Thiên không biết lại phải làm sao xui xẻo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.